Anh ghét thấy cô một mặt tĩnh mịch y hệt trầm mặc hiện lên vẻ tuyệt vọng thật sâu này khiến cho anh cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vì che giấu sợ hãi trong lòng của mình, anh càng thêm điên cuồng. Cảm thấy hạ thân đã đau đến chết lặng, Lãnh Tiếu Tiếu biết nơi đó nhất định là bị thương thê thảm không nỡ nhìn. Một cỗ chất lỏng ấm áp từ dưới thân chảy ra, trong không khí hình như tràn ngập một mùi máu tươi. Suốt đêm, Lãnh Tiếu Tiếu rốt cuộc không chịu nổi anh hành hạ đã hôn mê bất tỉnh tình. Mà trong thời gian khá dài, cô thủy chung cắn chặt môi, vô luận Hàn Trạch Vũ khi dễ cô như thế nào, cô không phát ra một chút âm thanh. Đối mặt với quật cường của cô, Hàn Trạch Vũ cảm nhận được cảm giác bị thất bại thật sâu. Anh chưa bao giờ bất lực vô dụng như hiện tại vậy. Anh cũng chưa bao giờ gặp người phụ nữ cố chấp quật cường giống cô như vậy. Anh nhìn mặt của Lãnh Tiếu Tiếu tràn đầy nước mắt, nhìn vết máu trên giường đơn thất thần, còn có đôi môi đỏ mọng kia bị cắn được hoàn toàn thay đổi, áy náy và đau lòng bò đầy cả khuôn mặt của anh. Khách chương.